Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 779, Nhân Loại Huyền Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 780, Nhân Loại Huyền Bí. Tiêu Hà khẽ vuốt cằm, nói, nhân loại nhỏ yếu, nhưng là nhân loại trí thông minh lại vẫn luôn là bị yêu quái tộc, tinh quái tộc cao tầng công nhận. Bằng không mà nói, vì cái gì lớn bao nhiêu quý tộc đều sẽ có được nhân loại phụ thuộc đâu. Nhân loại tồn tại thời gian cũng phi thường đã lâu. Mặc dù bản thân không có huyết mạch thiên phú, mà lại thường xuyên sẽ tao ngộ nguy hiểm, làm nô lệ, sinh tồn thời gian ngắn ngủi. Có thể coi là dưới tình huống như vậy, nhân loại số lượng kỳ thật vẫn luôn là đang gia tăng. Có một chút người không biết là tại đương kim trên cả yêu tinh đại lục, nếu như đơn thuần luận số lượng, nhân loại là tất cả chủng tộc số một. Một cái có đầy đủ trí tuệ còn có được cường đại sinh sôi năng lực chủng tộc có thể nào không bị tổ đình kiêng kỵ. Người biết yêu thần biến là thế nào tới sao? Cái kia không riêng gì nhân loại vì sinh tồn chủ động đi thu hoạch. Cũng là tổ đình một loại nếm thử thông qua cùng nhân loại ở giữa giao phối sinh sôi hậu đại đến giải quyết rất nhiều chủng tộc sinh sôi khó khăn vấn đề. Nhưng là, nhân loại mặc dù không có bất luận cái gì huyết mạch thiên phú, có thể bất kỳ chủng tộc nào cùng nhân loại cùng một chỗ đản sinh ra hậu đại cuối cùng cũng sẽ là nhân loại bộ dáng, chỉ là có được yêu thần biến huyết mạch năng lực mà thôi. Kỳ quái hơn chính là, những này có được yêu thần biến truyền thừa nhân loại cơ hồ đều sẽ cho là mình là nhân loại, mà không phải yêu quái tộc. Trải qua một đoạn thời gian rất dài thí nghiệm đằng sau, tổ đình mới từ bỏ phương thức như vậy. Nhưng nhân loại lại mượn nhờ lần này thí nghiệm, bắt đầu có yêu thần biến cường giả xuất hiện, thậm chí là đời thứ hai, đời thứ ba truyền thừa yêu thần biến. Cứ việc vẫn như cũ nhận huyết mạch hạn chế, không cách nào đặc biệt cường đại. Nhưng nhân loại trình thể năng lực sinh tồn lại thật to tăng lên. Tổ đình cũng từng phát qua cấm chỉ cùng nhân loại phát sinh quan hệ thân mật lệnh cấm. Nhưng là cuối cùng lại là không giải quyết được gì. Tổ đình cũng kỳ quái, vì cái gì nhân loại sẽ có mị lực lớn như vậy. Mà lại, không chỉ là nữ tử nhân loại có mị lực, nam tử cũng giống như vậy. Vậy mà lại có yêu quái tộc nữ tính cam nguyện vì nam tử nhân loại sinh ra hài từ tình huống xuất hiện. Từ đó làm cho nhân loại có được yêu thần biến số lượng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, về sau còn có cứu rỗi tổ chức như này xuất hiện. Cái này hết thảy tất cả đều mang ý nghĩa tiến hóa. Nhân loại tại tiến hóa, vô luận là trí tuệ năng lực vẫn còn, đều là như vậy. Mặt ngoài không có thiên phú năng lực nhưng lại có thần bí tiềm năng. Thậm chí có đồng hóa chủng tộc khác năng lực, này mới khiến tổ đình đối với nhân loại càng ngày càng coi trọng đứng lên. Tiểu Mỹ vốn có nhân loại huyết mạch tình huống dưới, muốn báo cáo công tác thành công tự nhiên là 10 phần khó khăn. Mà các ngươi lại quá sớm thành lập nhân loại khu quần cư. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đoán chừng là phán đoán nhân loại nếu như vì vậy mà có lần thứ hai phạm vi lớn tiến hóa, rất có thể sẽ không thể khống. Cho nên mới sẽ ngăn cản Tiểu Mỹ báo cáo công tác thành công. Nhưng cuối cùng bởi vì các ngươi giảng thuật các loại nguyên nhân, cuối cùng vẫn không phải không thừa nhận nàng báo cáo công tác, nhưng hắn cũng nhất định không thể để cho nhân loại bởi vì Tiểu Mỹ nguyên nhân mà lần nữa mạnh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mới có đồ sát, cũng có để Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhắc nhở Tiểu Mỹ mau sớm hướng yêu quái tộc phương hướng quá độ. Đường Tam nghe Tiêu Hà phân tích trong lòng dần dần có minh ngộ. Nguyên lai, tại vị diện này bên trên nhìn như nhân loại yếu đuối, vậy mà đã để tổ đình có cảnh giác. Mà trên thực tế, nhân loại năng lực tiến hóa đúng là cường đại A quảng cáo. Ở kiếp trước, hắn chỗ trên Đấu La Đại Lục ban sơ nhân loại cũng đồng dạng nhỏ yếu, cường đại nhất là một loại tên là hồn thú tồn tại. Hồn thú cực kỳ cường hãn, áp bách nhân loại không gian sinh tồn. Nhưng nương theo lấy thời gian rời đổi, nhân loại vậy mà nghiên cứu trừ một loại việc tu luyện của mình phương thức còn có thể thông qua săn giết hồn thú thu hoạch hồn thú trên người hồn hoàn đến tăng cường tự thân. Từng bước trở thành vị diện kia chủ nhân, thậm chí về sau hồn thú đều cần nghe theo nhân loại tại nhân loại chỉ dẫn bên dưới tại cái khác tinh cầu đơn độc sinh tồn. Pháp Lam Tinh vị diện này, nhân loại tiến hóa hiển nhiên còn xa xa không có đạt tới cùng yêu quái tộc tinh quái tộc chống lại trình độ. Nhưng mình đi vào vị diện này đằng sau, không thể nghi ngờ là tại thôi động điểm này. Thân là đã từng thần vương, Đường Tam thậm chí đều có loại cảm giác từ nơi sâu xa, vũ trụ pháp tắc nhưng thật ra là nhất là quyến luyến nhân loại A, hắn còn nhớ rõ, ở kiếp trước thời điểm, nghe qua có quan hệ với Long tộc cố sự. Long tộc là cực kỳ cường đại chủng tộc tại bất luận cái gì vị diện đều là như vậy. Mà hắn biết đến cái kia thuộc về Long tộc khống chế vị diện, Long tộc cường đại đến thành lập siêu cường thần giới. Nhưng cuối cùng lại bị vũ trụ pháp tắc dẫn đạo dưới hủy diệt. So sánh tới nói, bọn hắn Đấu La thần giới lúc trước bị vũ trụ pháp tắc nhằm vào thời điểm, cũng chỉ là bị thời không loạn lưu cuốn đi. Tựa hồ vũ trụ pháp tắc đối với nhân loại muốn so đối với những khác chủng tộc tha thứ nhiều lắm, lúc này nghe Tiêu Hà giảng thuật trong lòng của hắn đột nhiên liền có dạng này nhận biết. Nếu nhân loại như vậy được trời yêu ái, vậy liệu rằng tại vũ trụ mịt mờ chỗ sâu chân chính khống chế toàn bộ vũ trụ ý chí chúa tể mới là nhân loại chân chính tiên tổ hoặc là nói là sáng tạo giả đâu? Ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng cho dù là hắn khôi phục thần vương cấp độ, cái này suy tư cũng còn cách hắn 10 phần xa xôi. Nhưng là có một chút Đường Tam là khẳng định, chỉ cần khiến nhân loại đầy đủ không gian phát triển, vô luận là đối mặt sinh vật mạnh cỡ nào, nhân loại cuối cùng đều có thể trở thành người thắng trận. Tiêu Hà nhìn xem Đường Tam như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cho nên, tại không có chân chính trưởng thành trước đó, nhân loại vẫn là phải điệu thấp lại điệu thấp mới được. Huống chi, người nên biết là tại vị diện này bên trên, cấp cao nhất tài nguyên cũng bao quát khí vận là có hạn. Khổng Tước yêu tộc tiên tổ Khổng Tước đại yêu hoàng liền đã từng nói, tại nàng chỗ thăm dò đến thiên cơ bên trong. Có thể nhìn thấy tinh cầu tương lai, mặc dù rất mơ hồ, nhưng nàng có thể khẳng định là tinh cầu gánh chịu số lượng có hạn sẽ không cho phép bị quá độ khai phát. Cho nên, cường giả đỉnh cấp số lượng nhất định là muốn khống chế tại trong phạm vi nhất định, đừng đi làm tức giận vị diện từ đó mang đến phản phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lượng này, kỳ thật liền cùng tổ đình nghị hội bên trong hoàng thiên trụ độ cao cùng số lượng là tương quan. Đồng thời tồn tại hoàng giả phải có hạn độ, mà hoàng giả sau khi chết biến thành vì cái gì hoàng thiên trụ, nhưng thật ra là trình độ nhất định đem chính mình đã từng lực lượng còn cho vị diện. Sau đó lại sinh ra mới hoàng giả. Cho nên, chỉ cần trong tổ đình có nhiều như vậy hoàng giả tồn tại, nhân loại liền căn bản không có xuất hiện hoàng giả khả năng, cũng liền càng không có chống lại khả năng. Hiện tại Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, các ngươi ngược lại là có nhất định cơ hội, nhất định phải bắt lấy cơ hội như vậy. Chỉ có các ngươi tương lai chân chính thành hoàng, mới có thể thật bảo vệ cẩn thận nhân loại. Tương lai lại chậm chậm mưu toan, làm cho nhân loại hoàng giả số lượng tăng nhiều. Nhưng là phương diện này chúng ta có thể nghĩ đến, tổ đình cũng nhất định có thể nghĩ đến. Cho nên, tương lai các ngươi thành tựu hoàng giả thời điểm, nhất định sẽ là 10 phần nguy hiểm. Hoàng giả báo cáo công tác một cửa ải kia cũng không tốt qua. Dựa theo tiên tổ ghi chép, muốn trở thành hoàng giả cần đạt được thiên địa chứng kiến mới có thể đột phá cấp bậc kia. Mà thiên địa này chứng kiến nhất định phải tại trong tổ đình, toàn bộ vị diện trước mắt đã biết cũng chỉ có tổ đình. Chỉ có thu hoạch được tất cả hoàng giả tán thành mới có thể bước ra một bước kia. Tiểu Mỹ trừ phi là hoàn toàn chuyển hóa thành yêu tộc mới có khả năng thông qua. Còn ngươi, đó chính là hoàn toàn không thể nào. Phương diện này các ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Quảng cáo, Đường Tam gật gật đầu, đối với điểm này hắn kỳ thật trong lòng cũng sớm đã có chỗ phán đoán. Trước đó Bạch Hổ đại yêu hoàng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Nhưng là, hắn đối với mình cũng có đầy đủ lòng tin, thật đến lúc kia ai cũng không có khả năng ngăn cản hắn thành hoàng. Tiêu Hà nói, tiếp xuống các ngươi còn muốn lưu tại nơi này đợi đến trăm ngày kỳ hạn đến đằng sau lại rời đi đúng không? Vậy các ngươi chuẩn bị an bài thế nào ta? Chấm, Đường Tam nói, ngài hiện tại đã là nhân loại chi thể. Trở lại ra Lý Thành đằng sau cùng Vương Phi nhận nhau. Lấy ngài trước đó kinh nghiệm hay là xứng đôi Khổng Tước biến kỳ thật thích hợp nhất. Xin mời Vương Phi hy sinh một chút huyết mạch chi lực ta đến giúp ngài đạo nhập lại tu luyện từ đầu Khổng Tước biến. Trong khoảng thời gian gần nhất này ta sẽ giúp ngài đánh tốt cơ sở, dạy ngài một loại phương thức tu luyện. Thống khổ nhất quá trình lúc trước hay là thi thể thời điểm ta đã giải quyết. Loại phương thức tu luyện này có thể làm cho thân thể của ngài gánh chịu năng lực viễn siêu thường nhân, tương lai tu luyện hẳn là cũng có thể tiến triển cực nhanh. Khổng Tước yêu tộc khẳng định là không thiếu tài nguyên, tin tưởng không dùng đến thời gian quá dài, ngài liền có thể tìm về đại bộ phận tu vi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.